yên bình rồi, tình ta lên hương ngát như hương hoa xoan dâng bên thềm, nhẹ nhàng như nắng say. Bên thềm nhẹ nhàng.